Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Minh kém chút khóc lên. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người nơi đó là cái gì đại thiếu nha? Người căn bản chính là một cái đại gia. Nhưng càng muốn khóc hơn không phải Giang Minh, mà là Hứa Chính Bách. Hắn hiện tại hận không thể đem Hứa ra chết bóp chết. Sự tình đều đã giải quyết. Ngươi tới xem náo nhiệt gì. Trương Dương là đại thiếu không giả. Nhưng Yến Phong bán đấu giá hắn mặt mũi sao? Coi như Yến Phong bán Trương Dương mặt mũi. Vậy thì thế nào? Lấy Yến Phong làm ra sự tình đến xem. Hôm nay có thể sẽ buông tha Hứa ra chết. Vậy ngày mai đâu? Hắn không cảm thấy Trương gia liền so Hàn gia cường đại đến mức nào? Hắn không quan tâm Hàn gia, chẳng lẽ liền sẽ quan tâm Trương gia? Trương Dương nhìn một chút Hứa gia chết cùng Hứa Chính Bách bị đánh thành đầu heo mặt. Mỉm cười hỏi, ai? Hứa Chính Bách hung hăng trợn mắt nhìn Hứa gia chết một chút. Sau đó vội vàng cười nói, đại thiếu, không có việc gì. Vừa rồi ta và tiểu chết đều uống nhiều quá, không cẩn thận ngã một phát. Trương Dương khoát tay một cái nói, Hứa lão bản, ta là tiểu chết gọi điện thoại gọi tới. Người biết tính tình của ta, cho tới bây giờ không làm chuyện vô ích. Tất nhiên ta tới, liền không có cái gì đều không làm xoay người rời đi lý do. Là hắn, Hứa gia chết hiện tại đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Dùng ngón tay hướng Yến Phong. Trương Dương nhìn về phía Yến Phong, sải bước đi qua, cười nói, người tốt, ta là Trương Dương. À, danh tự không sai, cha của ngươi thật biết đặt tên. Yến Phong gật đầu nói, mọi người thất kinh, tại Hỗ Hải ai nghe được Trương Dương hai chữ cũng phải gọi một tiếng đại thiếu. Yến Phong ra hỏa này vậy mà đi lên liền nói một câu, cha của ngươi thật biết đặt tên, làm cho người không nhịn được cười. Nhưng lại không ai cười, bởi vì khoe khoang sắc mặt đã biến có chút lạnh. Người khả năng không biết ta, nhưng không sao, hiện tại hướng hai người bọn họ xin lỗi, gấp 10 lần bồi thường tổn thất. Trương Dương chỉ Hứa gia chết cùng Hứa Chính Bách nói ra. Về phần ngươi trừng phạt, chúng ta có thể sẽ chậm chậm tính. Tất cả mọi người, bao quát Giang Minh ở bên trong, sắc mặt cũng là đại biến. Trương Dương bình thường nhưng thật ra là rất hiền hòa. Đối với mỗi người đều vô cùng hòa khí. Bao quát trên đường cái công nhân vệ sinh ở bên trong. Nhưng đó là tại không tức giận dưới tình huống. Nếu như hắn tức giận, không chỉ có không còn hiền hòa, hơn nữa còn rất điên cuồng. Liền một tháng trước, Trương Dương tại nhà hàng ăn cơm thời điểm, một cái thổ công tử không cẩn thận đạp hắn một cước. Hắn phi thường lễ phép cười để người ta xin lỗi. Kết quả cái kia thổ công tử không chỉ không có xin lỗi, ngược lại đối với hắn chửi ầm lên. Ngay tại ngày thứ hai, cái kia thổ công tử gia tộc liền bị cảnh sát tịch thu. Tất cả trực hệ thân thích đều bị tra ra có hành vi phạm tội. Sau đó bị quăng vào đại lao. Tài sản sung công. Về phần cái kia thổ công tử, bị theo một cái cưỡng gian ấu nữ tội, trực tiếp bị phán án một cái ở tù chung thân. Không đến 2 ngày, ngay tại trong lao bị người đánh thành tàn phế. Yến Phong đủ hung ác, nhưng Trương Dương càng ác. Đắc tội Yến Phong, nhiều lắm là bị đánh một trận, sau đó bắt chẹt một chút tiền. Mà đắc tội Trương Dương, rất có thể sẽ bị khám nhà diệt tộc. Nếu như ta không nói xin lỗi thì sao? Yến Phong cười híp mắt nói ra, vậy cũng không có quan hệ. Ta hội xoay người rời đi, nhưng ngày mai ngươi có thể sẽ phát sinh một chút nhường ngươi hối hận chuyện cả đời. Trương Dương, trên mặt mang nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo lạnh lẽo hàn ý. Hàn ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi hôm nay có thể không xin lỗi, không có quan hệ, nhưng ngày mai ngươi liền muốn tiếp nhận ta trả thù. Ngươi là đang uy hiếp ta. Yến Phong cười nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Trương Dương nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạn, dùng ngón tay điểm Yến Phong cái mũi nói. Nhưng ta chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi thì có thể làm gì? Ta không thể thế nào? Yến Phong nụ cười cũng càng nồng. Ngươi so với ta cười sán lạn. ta liền muốn cười so ngươi càng thêm sán lạn. Đột nhiên Trương Dương trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong không biết lúc nào vọt tới Hứa Gia Chiết trước mặt. Một cước đạp ra ngoài. Lập tức đem Hứa Gia Chiết đạp bưng bít lấy bẹn đùi nhi nằm lăn lộn trên mặt đất. Không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng là ngươi lại có thể làm gì ta? Yến Phong nhìn xem Trương Dương. Gương mặt cười tủm tỉm. Một bên Giang Minh kém chút hai chân một ngã trên mặt đất. Kê thúc rồi. Kê thúc rồi. Toàn bộ kê thúc rồi. Thần tiên đánh nhau. Tiểu quỷ gặp nạn. Hai cái này đại thiếu đến cùng còn là đối mặt. Nhưng vô luận phương nào thắng lợi. Hắn đều muốn xong đời. Nếu như Trương Dương thắng lợi. Hắn xem như Yến Phong người ủng hộ. Có thể có quả ngon để ăn. Nếu là Yến Phong thắng. Vậy thì chờ tiếp nhận Trương gia trả thù đi. Bọn họ có lẽ không thể đem Yến Phong thế nào. Nhưng lại dám đem hắn cái này trực tiếp người tham dự thế nào. Trương Dương nụ cười trên mặt rốt cục đọng lại. Lạnh giọng hỏi. Người biết ngươi là đang làm gì sao? Yến Phong nói. Ta không phải đánh một đầu chó sao? Ngươi hội bỏ ra giá gấp 10 lần. Trương Dương trong mắt tràn đầy sát cơ. Tại Hỗ Hải còn là lần đầu tiên có người dám dạng này ngỗ nghịch hắn. A, ta đá hắn một cước. Giá gấp 10 lần chính là 10 chân. Quá nhẹ, ta không hài lòng. Yến Phong lắc đầu, sau đó vỗ đùi, nói, nếu không như vậy đi, ta cắt ngang hắn một cái chân. Ngươi lại tìm người cắt ngang ta 10 đầu chân. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Trương Dương vừa muốn mở miệng. Yến Phong có một cái cất bước đến Hứa Gia Chiết trước mặt. Quay đầu xong Trương Dương cười hì hì nói. Ngươi cần phải xem cho rõ ràng ta làm sao đánh gãy chân hắn. Đến lúc đó ngươi cần phải giống nhau như đúc hướng ta đến. Ngươi dám? Trương Dương lạnh lùng quát. Yến Phong sững sờ. Nói. Ta xác thực không dám. Hắn nghĩ nghĩ. Xong trên đất Hứa Gia Chiết nói. Ta không dám. Chính ngươi dám nha. Nếu không như vậy đi, ngươi tự tay đánh gãy bản thân một cái chân. Đám người một trận cuồng choáng. Gia hỏa này là tên điên hay là ngu ngốc? Tại Hỗ Hải dám dạng này cùng Trương Dương đối kháng. Hắn là đầu một cái. Không phải tên điên là cái gì? Hiện tại lại để người ta tự tay đánh gãy một cái chân của mình. Cái này không phải người ngu sao? Hỗn đản, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hứa Gia Chiết bưng bít lấy bẹn đùi nhi lạnh lùng quát. Yến Phong lắc đầu, nói, ta quên rồi, tự tay đánh gãy chân của mình không tốt ra tay. Nếu không như vậy đi. Quay đầu vừa nhìn về phía Hứa Chính Bách nói, không bằng ngươi tới làm thay. Ngươi cái này làm thúc thúc giáo huấn chất tử thiên kinh địa nghĩa. Liền đánh gãy hắn một cái chân, để cho hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Hứa Chính Bách hiện tại cũng là mộng. Hiện tại hai người này đã kết thù. Bản thân nhất định phải lựa chọn một phương. Yến Thiếu, ta cảm thấy ngươi đã rất quá đáng. Ta khuyên ngươi chính là dựa theo đại thiếu nói đi làm. Miễn cho tổn thương đại gia hòa khí. Hứa Chính Bách không muốn đắc tội Yến Phong. Nhưng là lại không dám đắc tội Trương Dương. Nói lời này đã rõ ràng lập trường của mình. Ân, Yến Phong nhẹ gật đầu. Nói, lúc đầu ngươi xuất thủ. Chỉ cần cắt ngang hắn một cái chân liền tốt. Nhưng là ngươi nhất định để ta tới làm thay. Con người của ta đâu tương đối cần cù. Lao động đâu luôn luôn vượt mức hoàn thành. Liền đánh gãy hắn hai cái đùi tốt rồi. Nói xong, hắn liền thật cao giơ lên chân của mình. Tiếp lấy nhắm ngay Hứa Gia Chiết chân nặng nề rơi xuống. Răng rắc, chân của hắn rơi vào Hứa Gia Chiết đầu gối chỗ khớp nối. Lập tức vang lên xương cốt phá toái thanh âm. A, Hứa Gia Chiết kêu thảm một tiếng về sau. Sau đó dứt khoát té xỉu. Toàn trường cũng là trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này vậy mà động thủ thật. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Trông thấy Hứa Gia Chiết chân bị đạp gãy. Hứa Chính Bách mau tức điên. Hắn không có con. Vẫn luôn coi Hứa Gia Chiết là thành con của mình đến xem. Yến Phong nhếch miệng cười một tiếng. Nói, chớ nóng vội, ta sống mới làm xong một nửa. Con người của ta là rất phụ trách. Sống không làm xong liền dừng tay. Ta hội ăn không ngon, ngủ không yên giấc. Yến Phong hắn lại một lần nữa giơ lên chân, lại một lần nữa dùng sức hướng phía dưới dẫm đi. Răng rắc, Hứa Gia Chiết mặt khác một cái chân cũng tuyên bố bị đạp gãy. Tê, toàn trường một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Hỗn đản này cũng quá hung ác rồi a hát. Nói động thủ liền động thủ, một chút cũng không bớt. Trương Dương lại cũng không cười được, sắc mặt biến tái nhợt, giận quá mà cười. Ha ha ha ha, có ý tứ, thực rất có ý nghĩa. Tại Hỗ Hải còn là lần đầu tiên có người dám đối với ta như vậy. Xác thực, tại Hỗ Hải xác thực lần thứ nhất có người dám dạng này cùng hắn tranh phong tương đối. Thế hệ trẻ tuổi không dám, chỉ muốn nịnh bợ hắn. Thế hệ trước cố kỵ gia thế của hắn, đồng dạng khách khách khí khí với hắn. Yến Phong cười hắc hắc nói, không cần khách khí, cái này lần thứ nhất luôn luôn có nha, liền cùng nữ nhân một dạng, nếu là vẫn không có lần thứ nhất, cái kia không được lão xử nữ sao? Ha ha, nói rất hay. Trương Dương đột nhiên đập tay, trong mắt mang theo hàn ý cười nói, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định đưa ngươi một món lễ lớn, đến lúc đó ta hội đốt cho ngươi một tạp xa núi vàng núi bạc, nhường ngươi áo cơm không lo. Núi vàng núi bạc là đốt cho người chết. Trương Dương lời nói này đã đủ hiểu rồi. Yến Phong hẳn phải chết. Tất cả mọi người là gương mặt sợ hãi. Tại Hỗ Hải, Trương Dương chỉ cần thả ra mà nói, liền không có không thực hiện. Hắn nói người khác ngày thứ hai phá sản, cái kia người khác ngày thứ hai nhất định phải phá sản. Hắn muốn người khác ngày thứ hai chết, cái kia người khác ngày thứ hai nhất định sẽ chết. Hơn nữa, người khác biết rất rõ ràng là hắn làm, lại không người dám đem hắn thế nào. Bởi vì những chuyện này căn bản cũng không cần hắn đi làm. Hắn căn bản cũng không cần mở miệng, liền sẽ có người tự động giúp hắn giết người. Đây chính là khoe khoang tính cách, cùng tên của hắn một dạng. Trương Dương ương ngạnh, tùy tiện bá đạo. Yến Phong sắc mặt đột nhiên biến hung hãn đứng lên, lập tức nhảy đến khoe khoang trước mặt. Chỉ cái mũi của hắn liền tức miệng mắng to. Ngươi không trang bức sẽ chết sao? Lão tử tại sao phải thu ngươi núi vàng núi bạc? Ngươi cũng không phải cháu của ta. Coi như ngươi là lão tử tôn tử, lão tử cũng lười nhận ngươi. Hàng ngày làm cùng trang bức phạm tựa như. Nhìn xem liền chán ghét. Ta nếu là ngươi cha ruột, không đợi người khác giết chết ngươi, lão tử trước hết bóp chết ngươi. Cái quái gì? Sinh con trai sẽ chỉ trang. Yến Phong càng mắng càng kịch liệt, liền cùng một cái đàn bà đanh đá tựa như. Nước bọt đều băng Trương Dương một mặt. Toàn trường yên tĩnh, trừ bỏ Yến Phong tiếng mắng chửi, cũng chỉ có tiếng hơi thở. Mỗi người miệng đều dương thật to, đều có thể chứa đựng một rổ trứng gà. Cái cằm vỏ bọc đều nhanh ngã xuống trên mặt đất. Đủ. Trương Dương sắc mặt biến tái nhợt, một tấm khuôn mặt tuấn tú bởi vì phẫn nộ đều muốn bóp méo. Gân xanh trên trán bạo đi ra, liền cùng từng con run. Ta Trương Dương ở chỗ này phát thệ, ngươi ngày mai hẳn phải chết. Trương Dương xoay người rời đi, không có cùng Yến Phong mắng nhau, cũng không có cùng Yến Phong động thủ. Cái kia không phải là phong cách của hắn. Giang Minh sắc mặt biến trắng bệch, mọi người vây xem càng là nhìn người chết một dạng nhìn xem Yến Phong. Mọi người đều biết, Trương Dương muốn người nào chết, ai cũng không có sống đến ngày thứ hai mặt trời xuống núi. Có thể đây tuyệt đối là Trương Dương lần thứ nhất chính miệng nói ra muốn người nào chết. Trương Dương giận, hắn nói ra, liền nhất định sẽ làm đến. Yến Phong gương mặt phiền muộn, nói, làm sao lại đi thôi đâu? Ta còn không có mắng đủ đây. Thực mất hứng, lãng phí nửa ngày ngụm nước. Người đại gia, người phát thệ, lão tử liền sẽ không phát thệ sao? Ta cũng phát thệ. Yến Phong đột nhiên la lớn. Hắn không chỉ có muốn phát thệ, hơn nữa còn muốn hô so Trương Dương lớn tiếng. Hô so với hắn có khí thế. Dáng dấp đẹp trai thì ngon, hội trang bức thì ngon. Phát thệ, người thề gì? Yến Phong gân giọng quát. Ta hiện tại phát thệ. Nắng xuân lâu ngày mai bắt đầu liền về lại Thiên Lang tập đoàn dưới cờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.